Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 34, thập nhị đồng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê ây, is, hống hống hống, linh cầm che kín cả trời, cuồng thú như cơn nước lũ. Xích mộc điểu, xuyên vân tước, độc vĩ phong. Địa linh thử, ngốc đà, liệp xài, hồ lang, thiết giáp nghiêu. Bình thời linh thú ẩn mình sâu trong cấm đoạn sơn mạch tất cả đều xuất động, trong đó không thiếu các linh thú tính tình ôn hòa. Tựa như phía sau bọn chúng, có nào lực lượng đáng sợ nào đó quất roi bắt bọn nó tiến công, không ngừng thúc ép chúng điên cuồng. Cửa nam phía này không có quá nhiều linh thú công thành, chỉ có chừng 10 vạn. Hộ thành đại trận mặc dù ngăn cản phần lớn công kích của linh thú, nhưng vẫn có không ít linh thú cường đại xông qua bình chướng, giết tới thành tường. Tiên đạo tu sĩ còn đỡ, bởi vì vị trí của bọn họ ở phía sau, rất ít bị liên lụy. Mà võ giả vĩnh viễn cũng là vị trí tiên phong trong chiến đấu, cùng linh thú cận chiến cũng là hung hiểm nhất. Giết giết giết, oanh, oanh, oanh, trên tường thành, đao quang kiếm ảnh, hồn bảo bay loạn, các loại thủ đoạn liên miên không dứt. Không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người bổ sung. Chỉ tiếc người thủ thành ở cửa nam tác chiến tự do, lộn xộn, không có tổ chức, mỗi một lần công kích đạt được hiệu quả quá nhỏ, dẫn đến suốt một ngày một đêm trôi qua, phe thủ thành tử thương thảm trọng, mà xu thế của thú triều vẫn vô cùng mãnh liệt. Cao cao trên thành lâu, 12 vị thủ lĩnh gặp nhau, không khí càng ngưng trọng. Thập nhị đồng minh chia ra do 12 tiểu thế lực của Lạc Nhật thành tạo thành, kích thước lớn một chút có hơn ngàn tu sĩ, kích thước nhỏ chỉ có mấy trăm. Mỗi một thế lực nhỏ so ra riêng lẻ đều kém hơn Thiên Võ Minh cùng Tán Tu Minh quá nhiều, tự nhiên không muốn dựa vào hai thế lực này, e sợ bị bọn họ tóm thâu. Bởi vậy mới có câu thà làm kê đầu cũng không làm phượng vĩ, đây cũng là ý nghĩ chân thật nhất của bọn họ. Tốt, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta cũng tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Chủ trì thương lượng lần này chính là người có tư lịch nhiều nhất trong thập nhị đồng minh, cũng là đầu lĩnh thế lực mạnh nhất, tên là Chiêm Hùng. Tính cách của người này cũng giống như tên của hắn, hùng tâm tráng trí, dã tâm bừng bừng, hơn nữa thực lực không kém, nhưng bị Thiên Võ Minh cùng Tán Tu Minh áp chế, vẫn không cách nào phát triển. Hôm nay thú triều như cơn sóng dữ, địch nhân mạnh mẽ phi thường. Đối với người khác mà nói có lẽ tình thế vô cùng nguy cấp, nhưng đối với Chiêm Hùng mà nói lại là thời cơ hiếm có. Hắn có thể dễ dàng mượn ngoại lực áp bách, chỉnh hợp thâu tóm một chút thế lực nhỏ, thập nhị đồng minh chính là do hắn đề xuất, cũng là bước đầu tiên để hắn phát triển lớn mạnh. Hắn tin chắc chỉ cần có thể đem thập nhị đồng minh bỏ vào trong túi, tương lai có thể vượt xa hai thế lực kia. Chiêm huynh lần này triệu tập chúng ta tới đây, chẳng lẽ có chủ ý gì sao? Người mở miệng tên là Quý Bình, ở trong thập nhị đồng minh địa vị cũng khá cao, tự nhiên có tư cách nói chuyện. Chiêm Hùng nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó nhìn chung quanh nói. Hôm nay tình thế nguy cấp, tất cả mọi người hẳn cũng rất rõ ràng, thập nhị đồng minh chúng ta mặc dù tạm thời liên hợp nhưng vẫn không thể nào chống đỡ thú triều xâm nhập, nguyên nhân chủ yếu vẫn là mọi người tự ý mà làm, không có chỉ huy thống nhất. Chỉ huy thống nhất, Quý Bình lạnh lùng cười một tiếng nói. Chiêm huynh có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêm Hùng trong mắt chợt lóe lên nét giận dữ rồi biến mất ngay sau đó trịnh trọng nói. Có câu nói rắn không thể không có đầu. Chiêm mỗ cho là thập nhị đồng minh chúng ta chẳng những muốn liên hợp còn phải chỉnh hợp lực lượng thống nhất hành động, cho nên nhanh chóng bầu ra một người chủ trì đại cục. Dĩ nhiên, người được đề cử nhất định phải làm cho những người khác tâm phục khẩu phục, nên đặt lợi ích của thập nhị đồng minh lên trên. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Nói thì có vẻ dễ nghe lắm. Vẫn là Quý Bình, chỉ nghe hắn lạnh giọng phản bác. Chiêm huynh đơn giản là muốn bản thân mình thượng vị, trở thành người đứng đầu thập nhị đồng minh. Chẳng qua là, mọi người ở đây đều là đầu lĩnh thế lực một phương, có ai nguyện ý làm tay sai cho người khác. Quý lão đại nói có lý, một gã đầu lĩnh bên cạnh Quý Bình lên tiếng phụ họa nói. Nếu cam nguyện bị người sai khiến, không bằng bọn ta đi tới Tán Tu Minh, ít nhất dựa vào thực lực của chúng ta, đi Tán Tu Minh tùy tùy tiện tiện cũng có thể trở thành đường chủ một đường. Người này tên là Lỗ Dịch Nguyên, từ trước đến giờ có giao hảo với Quý Bình, theo lý thì cả công lẫn tư hắn đều phải đứng ra tỏ rõ thái độ. Có hai người này dẫn đầu, những người khác cũng tỏ rõ thái độ bất mãn hoặc băn khoăn. Đúng vậy Chiêm lão đại, chúng ta đám người cũng đã quen tự do tự tại, vốn dĩ thành lập thập nhị đồng minh chính là tình thế bắt buộc, bây giờ còn muốn chọn người chủ sự, vậy còn làm cái gì, không bằng giải tán cho rồi. Ô mỗ cũng cảm thấy như vậy không được, có phải sau này muốn rút khỏi liên minh còn phải được mọi người thông qua mới được. Chuyện này không ổn, dù sao ta cũng không đồng ý, Trầm mỗ cũng không đồng ý, thấy không ít người phản bác, sắc mặt Chiêm Hùng hơi trầm xuống. Vậy chư vị có phương pháp nào tốt hơn không? Chiêm mỗ rửa tai lắng nghe, Ách, này, thật sự nếu không thủ được chúng ta có thể mời người của Tán Tu Minh hỗ trợ. Không được không được, không thể tìm người của Tán Tu Minh, bọn họ tâm địa quá thâm trầm, mở miệng chắc chắn sẽ đòi một nửa lợi ích, coi chúng ta là người chết hay sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không phản bác được. Quý Bình nhìn mọi người một chút, không khỏi mở miệng nói. Thật ra chỉ cần chúng ta phân chia rõ phạm vi thủ thành của mình, sẽ thủ vững được thôi, dù sao có đám Tán Tu Tiên Phong đằng trước, cho dù nguy hiểm, chúng ta cũng có thể bình yên rút lui. Không sai, Lỗ Dịch Nguyên vẫn là người đầu tiên phụ họa nói. Phân chia phạm vi thủ thành, đoạt được ích lợi chia đều phân phối. Lỗ Lão Đại nói rất đúng, ta thấy biện pháp này có thể được. Ô Mỗ cũng cảm thấy chia đều phân phối thỏa đáng, như vậy công bình nhất. Tại hạ tán thành, vừa nhắc tới phân phối chia đều, đầu lĩnh mấy phương thế lực kém hơn vội vàng lên tiếng tỏ vẻ đồng ý, chỉ bất quá, một người bên phía Chiêm Hùng cũng đứng dậy, vẻ mặt không cam lòng nói. Nực cười, lần này thú triều Chiêm Lão Đại cùng Lăng Mỗ đều xuất lực không ít, tử thương thảm trọng, các ngươi không biết xấu hổ dám nói công bình. Lăng Mỗ cảm thấy, lần này ai đóng góp nhiều, người đó được nhiều lợi ích. Tử thương thảm trọng, Lăng Triển Bằng, ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói những lời này. Lỗ Dịch Nguyên vẻ mặt khinh thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ta được biết ngươi âm thầm để cho thuộc hạ lui về sau, dẫn đến tường thành phòng ngự một lần thiếu sót, không ít tán tu chôn thân nơi đó. Tử thương thảm trọng nhất hẳn là tán tu mới đúng, bọn họ còn không biết mình bị người khác hãm hại. Lăng Triển Bằng không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói. Đám người ô hợp kia, không nghe chỉ huy chết là đáng đời. Ta chỉ muốn giữ lại thực lực mạnh hơn, chuẩn bị chống đỡ mấy đợt thú triều sau này, chẳng lẽ các ngươi cũng không nghĩ vậy? Hừ, coi như là nghĩ như thế, cũng sẽ không tuyệt tình giống ngươi như vậy. Ta tuyệt tình sao, vậy cũng còn tốt hơn mấy kẻ ra vẻ đạo mạo, lại muốn lập đền thờ, lại muốn làm kỹ nữ. Lăng Triển Bằng, ngươi muốn chết sao? Chỉ dựa vào ngươi, hai người tranh cãi không ngừng, mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Đủ rồi, một tiếng quát vang, Chiêm Hùng khí thế dâng lên, bao phủ đám đông trong đó. Cách chương.